Kính thưa toàn thể đại chúng, lần trước thì tôi không sức khỏe kém cho nên là chúng ta nghỉ hết một lần. Hôm nay thì cũng không cái tuổi lớn mỗi ngày nó mỗi đi xuống mà, cho nên cũng không hay gì. Tuy nhiên là vẫn còn gặp gỡ đại chúng được. Và cũng xin thưa là cái sân chơi này á, chẳng biết là còn được bao lâu. Chứ như tuổi tôi về đây rồi cộng với cái sức khỏe nó đi xuống thì coi như là mình không thể hẹn được là bao lâu. Còn được là sinh hoạt bao nhiêu lần nữa cũng không có gì hứa hẹn được. Do vậy mà tôi xin nhắc là đại chúng tư duy quán chiếu kỹ, coi đây có cái gì mà nó cần thiết để nêu ra là tôi có thể giúp được gì cho các vị trong cái sự cần thiết này không. Còn cái việc mà cái bên này tôi xin thưa nhé, các Phật tử thỉnh thoảng là có nhắc tôi, nói là thầy muốn nói cái gì thầy nói hết đi, thì tụi Phật tử tụi con nghe được. Cái câu đó nghe giống như là trúng vậy, nhưng mà chuyện đó không có trúng. Cái mà gọi là nói hết đó, nếu mà nói hết thì nữa là cái nói hết đó là nói hết của tôi, cái nhận thức của tôi, cái tư duy của tôi, cái tu tập của tôi. Chứ còn đạo Phật của chúng ta thì làm sao mà nói hết mọi người vừa ý cho được. Vì vậy mà thật sự ra không có nói cái gì đúng hết là đúng. Cho nên cái bài thơ mà tôi viết đó, tôi chẳng có một địa phương thường trú. Hiện nay tôi tạm trú với pháp thân vũ trụ, tôi tiêu dao rồi cũng đoạn tháng qua ngày. Nhưng vì sự vật thú vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ đúng. Rõ ràng là vậy, nói gì cũng không bao giờ đúng. Các Phật tử mà yêu cầu tôi nói nó có trúng thì nữa là trúng với ai, trúng thật thật nào, thì hoặc là nó trúng của tôi, thì các vị khác thì sao? Người ta không chịu thì sao? Do vậy cho nên chúng ta là cứ văn như tư như tu thôi. Chứ còn mà đòi hỏi cái trúc nào đó của ai đó thì coi như không có đâu. Tôi xin thưa với đại chúng, gần đây tôi nghe tôi đọc lịch sử của Phật giáo Trung Quốc, thì gần đây là tôi đọc lại lịch sử của Phật giáo Việt Nam và đọc luôn cả sử Việt Nam luôn. Thì 1000 năm đô hộ của Nhật, Nhật Bản, rồi cái thời gian gần đây đất nước mình độc lập tự do, từ cái thời đại của Việt Đinh Lê Lý Tần cho tới bây giờ, Đinh Lê Lý Tần Lê rồi tới ngày nay cái đạo Phật của Việt Nam mình đó, đó ai tìm ra một cái con đường nào mà gọi là con đường duy nhất đúng mà người ta công nhận. Cho nên là mạnh ai mới tin, mạnh ai thích cái gì thì tin cái này, thích cái gì thì theo cái này. Chứ mình yêu cầu là một cái gì đó của ai đó mình đem nó ra để làm chứng mực thì không có, chứng mực chung là không có. Bây giờ mới có một đạo trên đường đi đây giúp tôi pháp thân sức khỏe an lạc. Nhân đây tôi nhắc cái chữ pháp thân. Chữ pháp thân là một cái nhân đấy đó. Vì cái bài mà tôi đã có làm rồi đó, tôi sẽ có một địa phương thường trú hiện nay tôi phạm trú với pháp thân. Cái chữ pháp thân nó gồm có cái thành phần cấu tạo lại cái pháp thân, đó là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, thất đại. Thất đại nó hợp, nó liên, thì dựa trên cái cơ sở của thất đại đó mà gọi là pháp thân. Cái thân của con người mình nó cũng cấu trúc, nó liên hợp lại địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, bảy đại. Và sự vật hiện tượng bên ngoài cũng là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Do vậy cho nên là pháp thân thì là tự thân mình cũng là pháp thân, mà sự vật hiện tượng bên ngoài hàng ngày mà chúng ta sống cũng sống trong pháp thân. Cái chỗ này là cái chỗ phải tu tập, phải tư duy mới thấy. Bởi vì điều pháp thân nó tức là tất cả những cái gì trên cõi đời trong pháp giới, cái đó là thân của mình hết cả. Thân của mình là cái đó là thân của mình. Địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức là thân của mình. Do vậy mà Đức Phật Thích Ca của chúng ta khi mà tu thành Phật rồi, giờ cái ngày mà gọi là viên tịch, tôi nói cái này để ý, cái ngày mà Đức Phật Thích Ca viên tịch, người ta gọi là cái ngày Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, không phải cái chữ đó nên để ý. Phật Thích Ca có Niết Bàn, có Bồ Đề ngay cái lúc mà thành đạo, chứ không phải là đợi cái ngày mà chết ở cái rừng Ta La Sa Phở mới gọi là Niết Bàn nha, để ý cái chữ đó. Thành ra Đức Phật Thích Ca là thành Phật rồi. Rồi tới cái ngày mà viên tịch tại rừng Ta La Sông Thọ đó, tức là Đức Phật trở về hòa tan với Pháp thân. Địa đại trả về cho địa đại, thủy đại, quả đại, thông đại, công đại, kiên đại, thức đại, bãi đại trả về, nên là trả về cho đại nhất. Chứ nếu như mà Đức Phật Thích Ca mà mình hiểu rằng Đức Phật Thích Ca là thành đã nói thành Phật rồi, vậy thì cái ngày mà viên tịch đó Đức Phật Thích Ca thành cái gì, thành cái ông gì, cái đấng gì, cái đức gì, không có. Chỗ này là cái chỗ cần các Phật tử cần để ý, để mà thiền, để mà suy gẫm. Cho nên cái pháp thân của Phật Thích Ca là ở trong địa thủy hỏa thông không kiến thức của sự vật hiện tượng, và đồng thời ở trong ta cũng địa thủy hỏa thông không kiến thức của trong ta là pháp thân Phật, tức là cái thân Phật hòa tan trong vũ trụ, trong pháp giới. Để ý cái chữ đó, chứ Đức Phật của chúng ta đâu có thành cái ông gì nữa. Chẳng lẽ Đức Phật chúng ta tu rồi không còn cái ông gì nữa để thành hay sao? Mà nếu còn thành cái ông gì thì là ông gì không có hòa tan với pháp Phật. Chỗ đó là cái chỗ mà tư duy mới thấy được cái chỗ đó. Cho nên là hiện tượng giảng pháp á, học cái kinh Bát Nhã Ba La Mật này là để bốn cái tốt, làm thế nào để cho mình ly được cái ngã tốt, ly được cái nhân tốt, ly được cái chúng sanh tốt, ly được cái thọ giả tốt. Thế người nào ly được nhiều thì người đó có an lạc nhiều, người nào ly ít thì an lạc ít. Còn như bạn gọi là đệ tử Phật mà mình không có ly thì mình sẽ không có được kết quả gì trên con đường tu tập hết. Mà chúng ta thành công được cái gì đó, các Phật tử mà đi nghe kinh, đi học đạo rồi được cái gì đó an lành vui vẻ cho bản thân, cho gia đình là do các vị ly đấy. Các vị ly mà như khi mình ly mà mình không hay, mình ly tức là mình tu trúc cái đó gọi là sơ thiền. Cái người nào có ly tức là người đó tu trúc, tự nhiên mình không biết mình tu sao thiệt đâu. Nhưng mà nếu mình có ly là mình tu trúc, tự nhiên nó trúng sao thiệt rồi tự mình có ăn. Ly nó sanh hí lạc. Mà các vị buông bỏ cái gì đó, xa lìa cái gì đó, ly cái gì đó là tự nhiên các vị có an lạc. Thế là các vị tu trúc sơ thiền mà các vị không hay, nó vậy. Cho nên là cái Bát Nhã Ba La Mật này là làm thế nào chúng ta giữ gìn và trụ cái tâm ở vào cái chỗ có bốn tướng là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ. Mà tướng ngã đây để ý chữ này, chữ ngã định nhân đó, không nhất thiết là tôi là ngã, mà còn các vị là nhân. Hiểu như vậy được. Tôi là ngã, tôi nói chuyện với các vị là nhân. Ngược lại các vị nói chuyện với tôi, các vị là ngã, tôi là nhân. Hiểu như vậy là không sai. Nhưng mà cái đó nó còn cạn lắm. Đi sâu vào cái chỗ cái gì mà có đối trọng, có đối lập, có đối kháng, có đối đãi, nó có cái sự đối đối chọi, đối lập, đối trọng, đối đãi đó, thì đều gọi là nhân tướng hết. Do vậy cho nên là trên cuộc sống của mình đó, mình phải đi để ý nghĩa là tôi không biết là các vị có để ý đọc hay không, chứ cái bát nhã ba la mật đó, cái đỉnh cao của nó là bất thủ ư tướng, bất thủ ư tướng, như bất động. Do vậy cho nên là các phật tử để ý cái chỗ đó. Tôi không còn không biết là mình còn nói được bao nhiêu, chứ những cái vấn đề ví dụ như là cái câu là tam trình báo là chúng bây giờ là có khi nó không có vững lắm đâu nha, có khi nó muốn lờ thì nào cũng lờ. Một cái từ gọi là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Tôi muốn triển khai hai cái từ đó, nhưng mà có lẽ nếu làm sao mà còn có thể được, tôi triển khai hai cái từ tam giới duy tâm và pháp duy thức để đạt chứng đi. Mà muốn nói tới cái chữ tam giới duy tâm này, tôi xin nhắc lại, sự thật không có tam giới. Cái đó là cái khó nghe dữ lắm á. Bởi vì Trung Quốc giảng giải mấy ngàn năm nay, người ta nói có tam giới mà, có cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc là tam giới. Vậy mà bây giờ tôi có thể chỉ cho các vị thấy rằng không có tam giới thiệt. Đó là một cái nguồn tư tưởng mới, mà đối tôi thì tôi cho là hoàn toàn là đúng. Bởi vì gọi là dục giới này, bữa hôm tôi có nói rồi, dục giới là do dục ái mà có ra dục giới. Nói cách khác là do ái cái gì của trong quả dục. Do dục ái mà nó sinh ra cái quả dục, cái quả dục không có thật. Ai mà đam mê về tài, về sắc, về danh, về thức, về thùy, gọi là ngũ dục lạc, thì nó có là quả dục. Ai đam mê mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, gọi là thất tình. Người nào mà đam mê lục dục và thất tình còn mạnh thì nó làm cho cái cõi, cái cõi đất, cái xứ sở, cái chỗ chúng ta ở nó thành ra gọi là dục giới. Cái sự thật ở trên cái mặt đất năm châu bốn biển không có chỗ nào gọi là bỏ dục cả. Vì vậy mà hồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn đang tu cũng như các đệ tử tu ở Ấn Độ, các vị đó người ta không có coi dục, ta ra khỏi coi dục gọi là xuất ly tâm giới, ta thành được cái đạo quả A La Hán, người ta xuất ly tâm giới, thì kể từ đó không có coi dục. Và coi dục có là do dục ái, mà dục ái là để ý là ngũ dục và thất tình hai cái đó, rồi nó kéo thêm những cái thứ râu ria bị kéo vô cái nhiều nữa thì mình muốn nói bao nhiêu cũng được, nhưng mà sự thật là ngũ dục và thất tình đủ điều kiện tạo ra cái cõi gọi là cõi dục đó. Còn gọi là cõi sắc, chữ sắc là vật chất, để ý chữ sắc là vật chất chứ không có gì lạ. Chúng ta đang ở trên cái cõi vật chất, cái cõi mà gồm có, nó biểu lộ qua bên các bốn cái thứ động vật, thực vật, khoáng vật và phi vật. Chúng ta đang ở, đang sống, đang sinh hoạt ở trên cái lục địa của năm châu. Thế thì cái cõi đó, mà nếu chúng ta đam mê nó, chúng ta lưu luyến nó, chúng ta bảo thủ nó, thì nó thành ra cõi sắc. Cái cõi sắc từ nó chẳng có cái gì, nó chẳng có hành hạ ai, nó chẳng có làm ma khổ cho ai. Vậy mà do chúng ta bảo thủ, chúng ta đam mê, gọi là năng thủ sở thủ ha. Tôi nói cái này rồi các Phật tử có khi nào các vị tự thiền định từ Phật giáo Trung Quốc mấy ngàn năm cho tới bây giờ là hơn 2000 năm đó, rồi Việt Nam mình từ cái thời mà gọi là thịnh hành nhất, mình lập quốc Đinh Lê Lý Trần Lê vân vân cho tới ngày nay, không biết bao nhiêu là cái cách mà người ta tự đặt ra, người ta tôn, người ta thờ, rồi người ta cúng, rồi người ta lại, rồi người ta tin tưởng, nó đủ thế này. Do vậy mà cái cõi đó, gọi là cõi sắc á, nó không có là cõi nào hết. Chính do con người tự đam mê, các nhà vua, các ông quan, rồi danh giả, rồi gọi là tham quan ô lại bên bên, đọc sử mà nghe mà phát sợ luôn. Ông vua nào ông vua nấy, trời đất ơi, vua mà vua Trung Quốc thì nó xử tội người Việt Nam mình tệ không nói chi, vua Việt Nam mình mà làm chuồng cọp và thả người ta vô trong chuồng cọp rồi để cho cọp vô chơi, rồi còn bắt cái chảo dầu lên rồi để luộc quốc người ta luộc y như Trung Quốc luộc người xanh hồi xưa vậy đó. Thế thì cái đó là gì? Là do ái mạn quá, do đam mê cái ăn, cái mặc, cái ở, cái ngủ, cái sung sướng của riêng mình, và nó thành ra một cái cách sống vô cùng tàn bạo, tàn bạo nghe khủng khiếp. Gần đây tôi có dịp tôi để tôi nghe cái đó, cho nên cái gọi là sắc giới đó mà không có cái nào là sắc giới hết, là do con người, do cái dục vọng của con người đam mê cái vật dục, đam mê cái ăn cái mặc cái ở cái ngủ chấm rồi tự tàn hại nhau, tự hủy diệt nhau, tự giết chết nhau vô cùng. Do vậy mình thành ra cõi sắc, cái khổ của cõi sắc, tam giới vô an, cõi dục vô an, cõi sắc vô an. Còn một cái cõi gọi là vô sắc, các Phật tử cũng để ý nha, cõi vô sắc là quan trọng lắm đấy. Đã gọi là sắc thì nó thuộc về hữu vi pháp, mà còn cái cõi mà gọi là vô sắc, ví dụ như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, bốn cái cõi đó trong sách gọi là tức không. Sách Trung Quốc kinh điển cũ gọi là tức không, mà đã là tức không thì đương nhiên là không. Cái gì có thì gọi là sắc, cái gì không có sắc thì gọi là không. Ấy thế mà cái chỗ đó, đó tôi nói cái này, vị nào để ý, các Phật tử nào để ý đi sâu mới thấy. Chứ các vị mà không để ý là cái gì không thấy đâu. Thế có thì gọi là gọi sắc, mà không có thì gọi là không. Mà trong cái không đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, vì phi tưởng, phi tưởng phi tưởng xứ, thì đã là không rồi. Vậy mà mình còn tin rằng ở trong đó có ông thành này, ông phật nọ, ông phật kia, ông kia nọ gì đó. Chỗ đó là cái chỗ sai lầm vô cùng lớn lao. Đối với cái giáo lý Bát Nhã Ba La Mật là không thể chấp nhận được, và không thể thành tựu được một cái gì nếu mà mình không chịu rời bỏ những cái ý niệm đó. Tôi rất lo lắng là trong hàng Phật tử của chúng ta đặt cái niềm tin ở nơi cái cõi gọi là vô sắc, vô sắc giới. Mà nó là vô sắc thì sao lại có thần, có thật, có ông này ông kia. Do vậy cho nên là trong cái kinh Bát Nhã mà ta học, Như Lai nói tạm thiên đại thiên thế giới, chứ tích phiền thân thế giới, thị danh thế giới, kể cả cái từ tạm thiên đại thiên thế giới trong kinh Kim Cang Bát Nhã này, nhà Bát Nhã Ba La Mật ra tập kinh này tiếp tục cho biết là không có tạm thiên đại thiên thế giới gì hết. Thế giới chẳng qua là tướng nhất hiện. Nếu có tiểu thế giới thì thế giới chẳng qua là tướng nhất hiện, chẳng qua là bụi bặm, nhồi bụi bặm lại, nhồi bụi lại thành ra cục đất, nhồi nhiều cục đất nó thành ra khối đất, nhồi nhiều khối đất nó thành ra một khoảng đất, miếng đất nào đó. Cho nên cái nhỏ nằm trong cái lớn, cái lớn ở trong cái nhỏ, nhỏ và lớn không tìm ra một cái gọi là cái ngã thể nào hết. Đó là cái nguồn tư tưởng dạng pháp giai không như sanh như quyển của dạng pháp. Không tìm ra một cái chất liệu nào của một sự vật nào để nó làm ra nó. Do vậy mà bên hữu vi pháp thì vạn pháp, hữu vi pháp thì giải pháp giải không, vô sanh vô diệt, không bao giờ có cái ngã, không bao giờ có cái điều nào của tự nó mà nó làm ra nó. Do vậy mà gọi là vô ngã là vậy. Chỗ này là cái chỗ mà phải để ý, gọi là thiền định đó nha. Đã gọi là hữu vi. Hữu vi là có, là có tạo tác. Mà hãy pháp hữu vi á thì duyên sanh di nguyện. Rồi tự tấn của hữu vi là giải thoát. Không tìm đâu ra có một cái chất liệu nào để tự nó thành nó, gọi là hữu vi pháp. Do vậy mà chúng ta học để chúng ta thiền định, chúng ta thấy được cái pháp hữu vi của giải pháp để chúng ta sao về đó mà. Mà nếu mà mình không thấy được cái tính hữu vi pháp vô ngã của giải pháp là mình không có sao lìa là mình đã mình gọi là tu á, không đem lại cái ánh mặt nào. Còn cái bên đấy, bên đây gọi là hữu vi, cái nguyên giải pháp này tìm một cái chất liệu gọi là tự ngã. Cái bản chất của một cái gì đó không bao giờ có, gọi là dương thân nguyên. Bên đây gọi là vô vi. Cái từ vô vi này trong cái hàng ngũ của những người tu Phật có một số người ta sử dụng cái từ vô vi này sai lạc, không đem lại kết quả gì trên con đường tu học cả. Cái vô vi á là không có tạo tác. Vô vi là nói tới vô vi á là nói tới thực tướng, mà thực tướng là vô tướng. Đạo là vô, vì nó là vô cho nên nó không có tướng gì hết. Mà nếu mình nói vô mà mình còn thấy có cái ông gì đó, có cái đấng gì đó, có cái đức gì đó là mình hiểu gì là sai cả. Do vậy cho nên là nhìn bên hiện tượng hữu vi giải pháp thì mình phải thấy được cái tính sinh sanh diệt nguyện, không có thực cả, không có cái tôi, không có cái ta, không có một sự vật nào, tự nó tồn tại, nó bất biến, nó còn mãi. Còn bên vô vi đã là vô thì nó là chân như. Cái chân như trong đạo Phật là chân là bất khả kiến, mà như là bất khả lập. Sự vật hiện tượng trong vũ trụ nó như vậy, nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó diệt như vậy, nó diệt như vậy, rồi nó sanh như vậy, rồi nó thành như vậy, nó trụ như vậy, nó hoại như vậy, nó không như vậy. Cái đó gọi là cái thực tướng của giải pháp. Nó như vậy là như vậy. Thành ra là bên cái mặt vô vi á là các pháp là thực tướng. Thực tướng tức là vô tướng. Gọi là thực tướng tức là giải pháp là vô tướng. Do vậy cho nên là nó kéo dài ra cái vấn đề mà mình tu á, mình tu là phải vô tướng, vô tánh, vô nguyện đó nha. Tu đạo Phật là phải vô tướng, vô tánh và vô nguyện. Nếu mình thấy có tướng, nếu mình thấy có tạo tác, nếu mình thấy có cái nguyện gì đó, tức là mình vướng vào cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ mạng, thì mình còn bị vướng, mình chưa có an lành được, chưa có giải pháp được. Đức Phật là người không có vướng vào tướng ngã, không có vướng vào tướng nhân, không vướng vào tướng chúng sanh, không vướng vào tướng thọ mạng. Cái từ này tôi nói các vị nào để ý, cái chữ chúng sanh tướng và thọ mạng tướng, hai cái thứ đó tức là tướng không gian và thời gian. Chúng sanh tướng, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ mạng tướng. Thì chúng sanh tướng là tức là cái tướng không gian, còn thọ mạng tướng là cái tướng nó nói về thời gian. Mà không gian và thời gian lại là một phần tử để nó đóng góp vào, nó làm ra thành ra cái sự vật hiện tượng thì gọi là cái. Chứ không phải không gian và thời gian là cái còn vĩnh viễn, mà còn vật chất là tan mất, mà không gian thời gian là cái còn vĩnh viễn, không phải vậy. Mà không gian thời gian chỉ là một phần tử, là một dữ liệu, là một dữ kiện để nó đóng góp vào, nó làm ra cái có. Không có không gian thì không có thời gian, không có thời gian thì không có không gian. Do không gian sanh mà có ra thời gian, do thời gian sanh mà có ra không gian. Không có không gian thì không có thời gian. Do cái này có mà cái kia có, do cái kia có mà cái này có, do cái này không mà cái kia không, do cái kia không mà cái này không. Do vậy cho nên là cái tướng thọ mạng và cái tướng chúng sinh á, chẳng qua là tướng không gian và thời gian, nó đóng góp vào, nó chia sẻ cái hình thành sự vật trên con đời. Tôi nói cái này về các vị để suy ngẫm cho nó. Chắc không gian và thời gian không phải nó còn ngoài cái vật chất nữa đâu, không còn ngoài nó, cũng là một phần tử, nó là một dữ liệu, một dữ kiện, một cái, một món để đóng góp vào hình thành ra sự vật hiện tượng. Chứ không phải không gian thời gian là cái nhìn trường tồn bất biến bất hoại. Chỗ đó là cái chỗ khó đó. Chúng sanh tướng là họ giả tướng, là cái này để đế. Cái đầu tôi bên nay nó yếu à. Bây giờ các vị có câu gì hay, có ý tứ gì hay ha, mời nghe ra một ý tứ để mình phân tích thử coi. Đó à. Ừ, có Phật tử nào có câu gì hay, có ý tứ nào mới, xin mời. Con biết cái bài về cái ý của tư tưởng bất nhã mà con tâm đắc cái đề tài này, con muốn hỏi mọi người là cho con biết có nhớ mà có sai phần này con thấy. Xin lỗi, cô ở đâu vậy? Con chỉ đi qua ở Thủ Đức này. Ở Thủ Đức hả? Dạ con. Nhưng mà cô xuất gia ở chùa nào vậy? Dạ con ở nhà ở, nhưng mà con có điểm khẩu về thành hội rồi. Điểm khẩu bị chùa của con bị trước sau cái phóng rồi bị giải tài, cái rồi người ta điện Rồi thở về đi đọc coi coi cô viết gì đó. Thật sự tưởng con viết cái nhân thơ kỳ con. Viết mấy trang, mấy trang. Đọc hết thì có nhiều con muốn hỏi. Không nghe nhiều. Con muốn câu hỏi một hả? Hả? Con muốn hỏi tư tưởng quan nhã. Tư tưởng quan nhã là một câu hoặc được rồi. Con hỏi là con thà là tưởng không? Không đọc. Con thà là nói nghe nói cái ý đó thôi chứ đừng đọc dài lắm. Nói không sợ con quên con lộn xộn con được. Hỏi đi. Hỏi câu hoài chứ nói nhiều. Nói một câu thôi thì con hỏi một câu thôi. Để sắc. Tu quán về ngũ quán về ngũ quẩn giai thông, sắc tức thị thông, không tức thị sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng quán về không là sắc, có nghĩa là bản thể chuyên sanh hiện tượng. Sắc là không, có nghĩa là hiện tượng trở về bản thể, chuyên khởi từ không trở lại không. Thận thức con hiện tượng pháp giới bất dị, bản thể hiện tượng không hai, không thể tách rời nhau, là nghĩa diệu lý sắc không sinh sắc. Không sắc là nhận thấy, là nhận thấy không ta sắc cộng không, cũng có chỉ trong đó. Cô lúc cô rồi cô cũng đọc hết trang cái cô. Rồi thôi vậy đó hả? Còn nữa là... hiện tượng nào cũng là hiện tượng của bản thể. Không có bản thể chắc chắn rằng không có hiện tượng. Không có hiện tượng bản thể vẫn là bản thể. Nhưng bên hiện tượng bản thể hiện tượng bất ly bất tích, có nghĩa là có tâm tâm có muôn. Có không hai không thể có vậy. Tự nhiên nước là phải có sống. Hả? Sống là thì là từ nước mà ra. Bây giờ vậy cho nên hiện tượng như bản thể là bất tức bất ly, nó đúng rồi đó. Ha. Sao còn gì nào nữa bữa nay cô pháp danh gì? Dạ con pháp danh Ngọc Thủy Hoàng. Gì? Dạ con pháp danh Ngọc Thủy Hoàng. Quảng Hỷ hả? Dạ Ngọc Thủy Hoàng. Ngọc Thủy dạ. Dạ dạ con xin thầy chỉ cho con câu là cái bài giáo tưởng năm thiền của thầy số 58 sư công bạn Bồ Tát ông là ai? Dù chúng ta cũng xem mình như đã chết. Cô để hơi xa xa chút xíu, nó gần quá, nó ồn, nó nghe được. Dù chúng ta cũng xem mình như đã chết. Ừ. Dù thiên gian mà không có mặt đổi ta bà. Có thấy nghe rộng bạc thở tân mân. Sống tờ giác mặt mình như đã chết. Cái đó ta nghe người ta nói mình tiêu cực đó, nhưng mà kỳ thật là Đức Phật Thích Ca đã từng làm vậy đó con ha. Nghĩa là Đức Phật Thích Ca đó nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả, thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả, biết tất cả mà giống như không biết gì hết. Đức Phật Thích Ca không cãi với ai, không tự với ai, không gầy gà với ai, là cái ý đó vậy đó. Rồi cho nên mình tu cũng phải tập vậy đó, mình tu mình tập vậy đó, khờ vậy đó. Tôi là khờ chứ con lắm à. Tôi nói điện với con. Tôi làm cái trường đây, tôi phải khờ dữ lắm đó. Chứ không nó đau khổ tàn ngập á. nhau thờ thờ vậy đó. Ừ, mà mình có cái trước đó để mình vậy ha. Tục ngữ ta có câu á, có khi mình giả dại mà qua ải ha, qua ải đó mình giả dại cái người ta thả mình đi à. À, tôi có cái bài mà các chị em đi mà muốn tu Phật, muốn thành Phật ta phải tu tập tận cùng ích kỷ đó. Đừng nghĩ đến việc người vua nghĩ ta là cứ bắt theo là sản phẩm của việc tướng vô minh, nghĩa là ly tứ tướng mà phải quên cả không gian và thời gian mà con người ai cũng tưởng là hạt hữu. Không gian và thời gian tức là chúng sanh tướng và thọ giả tướng, tôi nói nãy đó, cái đó nó cũng không phải là cái còn hoài đâu, cái đó là nó một phần để nó làm ra con người, nó làm ra sự vật hiện tượng. Con thưa thầy, cái câu cũng hỏi xin thầy chỉ rõ một câu chỗ này. Hồi nãy thì thầy có giảng chỗ là sơ thiền đó là mình tu tập cái ly, và nhị thiền đó là mình tu tập cái định, mà tam thiền thì mình là tu tập cái ly nghĩ. Dạ. Thì bây giờ con có một cái thắc mắc là cái tức thiền là nó có là gọi là xả, nhưng mà con không hiểu là cái xả và cái sơ thiền và cái xả cái tức thiền nó khác nhau chỗ nào vậy, và thầy xin thầy phân tích rõ cái chỗ đó cho con rõ là những cái từ đó nó thuộc về trong cái họ, nó một họ mà. Dạ. nên là nếu mình có ly thì trong đó cũng có xả, chẳng qua là ý cô cũng hỏi là cái ly nó như thế nào gọi là ly, mà xả như thế nào là xả thầy. Thì ly là hay là mình lìa bỏ hết tất cả, hay là xả mình lìa bỏ hết tất cả, hay là mình không dính mắc, hay là mình lìa luôn, hoặc là không dính mắc hay như thế nào thầy. Con xin hỏi cái kỹ như đó thầy. Cái chỗ đó đó thì mình lấy cái giống như người ta gọi là cân tiểu ly mà mình đo đó, không bao giờ mình đo trúng được ha, cho nên mình gọi là ly á mà. Thì bây giờ ở trong cái gia cảnh của mình giờ nó có 3-4 người anh em, mà bây giờ anh em mình thì nó bất bình bất mãn rồi nó buồn phiền ra ngoài, thế thì giờ bây giờ mình ly có nghĩa là mình không gần gũi nhiều nữa, không thân mật nhiều nữa, và bằng mọi cách giống như là mình không dính mắt, không dính mắt, càng gỡ ra được cách xa càng hay. Bởi vì nếu mà mình dính vô đó nó thành ra ái biệt ly khổ ha. Bây giờ đây mình ly hoặc là quá tán hội khổ thì mình ly thì nó hết cái khổ. Do vậy mà cái ly là vậy. Do con thắc mắc là tại vì sơ thiền nó đã có cái ly, mà trong tức thiền rồi mà có cái xả này, cái xả hay hơn nữa, cái xả nó là một bất thủ hơn nữa, bất thủ hơn nữa như bất động như là xả cách trọn vẹn, thì nó cũng trong cái họ từ bi hỷ xả ly vậy đó. Cái đó mình không nhất thiết là phải mà thắc mắc xả đó, chỉ còn một niệm thôi định tốt thì gọi là tứ thiền. Nhưng mà tôi nói cái chỗ này nè, các bạn tự để ý nè, sơ thiền ly sao thấy lạ. Mà ly á, cái đối tượng và cái chủ đích mà mình ly thì ly cái gì? Đấy, ly đây là trước theo cái sân chơi bát nhã này, ta ly đây là cái trọng tâm mà mình ly đó, cái đối tượng, cái chủ đích, cái trọng tâm mà mình ly đó là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và họ giả tướng. Để cái chỗ đó là quan trọng lắm của cái hệ giáo lý bát nhã ba la mật. Nếu chúng ta còn nặng về ngã tướng về nhân tốt, về chúng sanh tốt, về thọ giả tốt, thì chúng ta tu bất cứ cái môn thiền định gì, chúng ta tụng cái gì, cầu nguyện cái gì đều không thành công đâu. Mà chúng ta ly, cái ly đó là phải là cái ly để phục vụ cho xa liền tư ngã, tư nhân, tư chúng sanh, tư thọ mạng. Định cũng vậy, giới định tuệ, định để có tuệ. Mà tuệ ở đây để phục vụ cái gì? Tuệ ở đây cũng để thấy cho được ngã tướng không có thành, nhân tướng không có thành, chúng sanh tướng không có thành, họ giả tướng không có thành. Tất cả hiện tượng đều là hữu như pháp, mà hữu như pháp thì như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, ưng tác như thị quán. Phải thường tư duy như vậy, quán chiếu như vậy, để tâm như vậy, để mà ly, để mà xả. Đó là cái đích đến của bác nhã ở lòng. Cho nên là ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, định anh cũng phải là cái định của anh đó, để anh sanh lìa ngã nhân chúng sanh thọ giả. Rồi ly hỷ diệu lạc, cái thiền thứ ba, anh có được cái diệu lạc, nhưng mà diệu lạc anh cũng đừng đam mê. Anh đam mê cái diệu lạc đó, rồi anh tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào với cái mà anh gọi là anh được có, là anh cũng dướng vào ngã nhân chúng sanh thọ giả. Do vậy mà cái thiền thứ ba đó gọi là ly hỷ diệu lạc ha, bỏ luôn, không thấy mình, không thấy là mình được cái vui nào cả, không thấy mình có cái vui. Nếu mình thấy có cái vui tức là mình dướng vào một cái đam mê. Rồi cuối cùng là tứ thiền là xả, là buông bỏ hết, gọi là bất thủ ưu tướng. Do vậy cho nên là tôi xin nhắc cái chỗ này đấy. Trong kinh Bát Nhã mà Đức Phật dạy mà mình độ, Đức Phật dạy là có 10 loại chúng sanh: thai sanh, pháp sanh, thai sanh, nạn sanh, pháp sanh, quá sanh, hữu sanh, vô sanh, thượng tưởng, vô tưởng. 10 loại chúng sanh ta đều, một Bồ Tát phát tâm đều là ra lệnh đẩy nó, đưa nó vào cái chỗ niết bàn không biên giới. Nên nghĩa là coi như là mình với 10 loại chúng sanh đó không còn tương quan gì nữa. Cái chữ bố thí đó, Bồ Tát tu pháp hành ư bố thí, sở dĩ bất trụ sắc bố thí, bất trụ thân đơn vị xuất pháp bố thí, là cái chữ bố thí này là đẩy nó vào, ra lệnh cho nó tiêu diệt nó, đưa nó vào vô như nước bạc, gọi là nước bạc không có biên giới. Cái bán nhã là vậy đó. Thành ra là cái điểm cao của bán nhã là bất thủ ưu tướng, như bất động. Thành ra xin ly là chỉ xả là cũng vậy thôi. Thôi vậy được rồi, anh nghĩ ha. Lần sau con khá anh nói thêm chứ. Cái đầu á, lần sau nếu khỏe thì ngày 23 tháng 11 2014, lần ngày 2 tháng 10 Giáp Ngọ, đó là có vậy chứ. Tôi thì thì con thấy là cái hiện tượng là người ta thường bị mù tối, rất là phổ biến. Thì con hỏi này để tôi nói về cái câu này thì các chị buồn hết chứ, kể cả là tụng chú và cầu nguyện cũng không đặt lớp rồi nữa, chứ đừng nói gì là buồn sao buồn chú rồi đặt lớp chứ không phải không phải nào mà đó. Music.